Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 910 ra hỏa này điên rồi đi. Đường Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Malaga đồng thời. Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia. Đây là một cuộc ác chiến, bởi vì Valencia là La Liga cực thiểu số có thể cùng La Liga song hùng tách ra một vật tay cường. Đội, mà càng quan trọng hơn là, tại Guardiola bắt đầu chấp giáo Barcelona về sau, hắn hai lần trước đến thăm Mestalla sân bóng, kết quả đều là thế hòa, thậm chí có một trận kém một chút liền thua. Bản mùa giải Valencia liên tục đã mất đi Villa cùng David Silva, cái này hai đại đương gia ngôi sao bóng đá, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không tầm thường. Barcelona không dám quá mức chủ quan. Guardiola thậm chí hiếm thấy bày ra một cái bảo thủ đội hình 3-5-2, nhưng có chút cùng loại với 4-4-2. Messi cùng Villa bị đẩy lên phong tuyến bên trên, có thể coi là như thế. Barca tại Mestalla cũng vẫn là bị đá rất bình thường vất vả. Đối thủ tương đối rõ ràng muốn thế nào đông kết Barcelona tổ chức cùng tiến công. Bọn hắn cả chàng tranh tài đều cùng Barcelona bị đá thế lực ngang nhau. Khống chế bóng quyền tự nhiên là tại Barcelona dưới chân, nhưng Valencia phản kích cũng đã có sinh động. Hơn nửa hiệp song phương không so với không bắt tay giảng hòa. Barcelona không có biểu hiện ra vững vàng đánh bại đối thủ trạng thái. Valencia nửa chàng sau cũng biến thành càng có tính công kích. Hiển nhiên ý đồ tại sân nhà bạo một cái ít lưu ý. Cầm xuống không ai bị nổi Barcelona. Phải biết, bản mùa giải Barca chỉ thua qua một trận. Đó chính là sân nhà 0-1 bại bởi Real Madrid. Ngoại trừ Galactico bên ngoài, phóng nhãn toàn châu Âu, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể đánh bại Barcelona. Valencia muốn trở thành thứ hai chi, nhưng có thời điểm sự tình chính là như vậy, làm người bắt đầu trở nên có chỗ cầu, bắt đầu chia tâm lúc, đối thủ một kích chí mạng cũng liền tới. Phút thứ 77, Xavi một cước thẳng truyền, Adriano vùng cấm địa bên trái chụp qua phòng thủ cầu thủ hậu chuyện bên trong. Messi chạy tới đứng không chỗ, tại phía trước cầu môn 11m chỗ đẩy bắn phá khung thành, đánh vào người bản mùa giải chương 29 cái dẫn bóng. Cuối cùng, Barca nương tựa theo Messi tuyệt sát cầu, sân khách 1-0 thắng hiểm Valencia. Đây là Barca 3 năm qua lần thứ nhất tại Mestalla sân bóng đánh bại đối thủ. Nhưng lại tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Barca cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, lại nghe được đến từ mặt khác một tòa sân bóng tin tức. Cái gì? 8-0? Pique là thất thanh, Real Madrid đây là điên rồi đi. Lần trước đá 7-0, trận này đánh cái 8-0. Không chỉ có là Pique, Barca trên dưới tất cả mọi người cũng đều đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này quá điên cuồng. Hai vòng tranh tài đánh vào 15 cái dẫn bóng. Đây quả thực là điên cuồng. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người cảm nhận được Real Madrid trạng thái ngay tại trở về. Mà lại tinh thần của bọn hắn cùng đấu trí đều đang trở nên càng ngày càng tràn đầy. Càng ngày càng xuất sắc. Từ bọn hắn 10 người chiến thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, bắt đầu, chi này đội bóng liền phảng phất tìm về thủ thắng chìa khóa. Barca tân tân khổ khổ đánh bại Valencia, nhưng Real Madrid lại là 8 cầu đại thắng, mà đồng dạng là khổ chủ. Barca là một cầu thắng hiểm quân đoàn rơi, nhưng Real Madrid lại tại Riazor sân bóng 7 cầu cuồng thắng đối thủ. Nơi đây chênh lệch để Barca cầu thủ đều cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Real Madrid sẽ một mực đuổi theo bọn hắn. Có lẽ, 7 phần dẫn trước ưu thế cũng không bảo hiểm. Đúng vào lúc này, Messi lại đột nhiên đi hướng Titanova, quan tâm hỏi, Dương Dương đâu? Đây mới là Messi chuyện quan tâm nhất. Bản mùa giải bắt đầu, hắn một đường đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, thậm chí hắn một lần dẫn trước Dương Dương mười mấy cầu. Tất cả mọi người cảm thấy hắn đã là nắm vững thắng lợi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, từ cuối tháng 11 tái xuất về sau, Dương Dương biểu hiện là một trận tốt hơn một trận, bên trên một vòng sân khách đánh La Coruna. Hắn thậm chí diễn ra poker, một hơi nghịch chuyển Messi, lấy 29 cầu đăng đỉnh La Liga xạ thủ bảng. Hoàn thành một lần sử thi cấp nghịch chuyển, thắng được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Cái này cũng cho Messi mang đến áp lực cực lớn, đến mức tại trận đấu này, Messi biểu hiện được 10 phần ra sức. Nhưng nữ thần may mắn nhưng thật giống như cũng không đứng ở hắn bên này. 3 lần bỏ lỡ đơn đao, Messi cảm thấy 10 phần nén giận. May mà chính là, nửa chặng sau hắn rốt cục đánh vào một cầu. Bản mùa giải chương 29 cái dẫn bóng, rốt cục lại đuổi trở về. Nếu như một vòng này Dương Dương không có dẫn bóng, kia Messi hiện tại liền cùng Dương Dương sánh vai cùng. Nhìn thấy Messi kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, Titanova đột nhiên có chút không đành lòng nói cho hắn biết. Bởi vì hắn rất rõ ràng Messi bản mùa giải đến nay cố gắng cùng nỗ lực. Hắn tin tưởng Messi có thể đánh bại bất kỳ một cái nào đối thủ, bao quát MU Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là, hắn lần này muốn khiêu chiến là điên cuồng Dương Dương, một cái ngưng chiến hơn 2 tháng. Một tái xuất liền liên tiếp dẫn bóng đỉnh cấp sát thủ. Dương Dương dẫn bóng sao? Messi quan tâm hỏi. Hắn có một loại rất bình thường dự cảm bất tường. Real Madrid số 1 sát thủ chính là Dương Dương. 8 so với không cuồng thắng Malaga. Muốn nói Dương Dương chưa đi đến cầu, khả năng phi thường nhỏ. Nhưng Messi vẫn là muốn biết. Hắn tiến vào mấy cái. Messi lại hỏi. Đối mặt Messi truy vấn, Titanova hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Guardiola, rốt cục vẫn là nói ra. Bốn cái, Messi có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Liên tục 2 trận trình diễn poker, gia hỏa này điên rồi đi. Pique cũng 10 phần chấn kinh, có phải hay không cắn thuốc rồi? Pique luôn luôn đều là tùy tiện, miệng rất lớn. Nói chuyện rất loạn đến, Barca không có người sẽ tin tưởng hắn nói tới, Dương Dương không cần thiết đi cắn thuốc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy 10 phần chấn kinh, bởi vì liên tục 2 trận poker, đây là cỡ nào kinh người lực công kích, đây chính là một cái đơn mùa giải có thể đánh vào 6-70 cầu ra hòa. Messi đạt được đáp án về sau, một câu đều không nói. Quay người đi vào cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo. Guardiola, Titanova cùng Barca đám cầu thủ đều kinh ngạc nhìn hắn. Có chút vì hắn khổ sở. Toàn thế giới đều biết, Messi có siêu phàm thoát tục thiên phú và kỹ thuật. Hắn được vinh dự là cầu vương Maradona về sau. Thế giới bóng đá lớn nhất tài hoa đỉnh cấp thiên tài. Mà lại theo thành thục. Hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng cố gắng, trình độ tăng lên cũng là càng lúc càng nhanh, có thể coi là như thế. Hắn nhưng vẫn là không thể không khuất tại Dương Dương phía dưới. Messi không phục, Barca cầu thủ cũng vì hắn không phục, nhưng nếu như nói, trước kia bọn hắn còn có thể tìm tới những lý do khác cùng lấy cớ. Như vậy cái này mùa giải, bọn hắn tìm không ra bất luận cái gì lý do thoái thác tới nói phục mình. Bởi vì Dương Dương trọn vẹn vắng mặt 11 vòng. Hơn 2 tháng, rơi ở phía sau Messi gần 20 cầu. Nhưng bây giờ lại là một hơi đuổi theo tới. Đối với dạng này một cái đối thủ, ngoại trừ bội phục, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn giống không đáng tin cậy Pique như thế? Hoài nghi Dương Dương cắn thuốc. Guardiola cũng thật sâu nhìn xem Messi bóng lưng rời đi, hắn từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Hắn cũng vì Messi không đáng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Dương Dương đúng là càng mạnh, cường giả chân chính gặp mạnh càng mạnh. Dương Dương bản mùa giải chính là như thế. Tại vắng mặt 11 vòng, lạc hậu gần 20 cầu tình huống dưới, Dương Dương gánh vác áp lực, nghịch chuyển Messi cùng Cristiano Ronaldo. Như vậy hiện tại, liền nhìn chính Messi như thế nào biểu hiện. Nếu như bởi vậy liền bị Dương Dương đánh bại, đây cũng là thua không lời có thể nói. Real Madrid cuồng thắng Malaga, Dương Dương lấy 33 cầu đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, đã dẫn phát toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý cùng nhiệt liệt thảo luận. Tất cả mọi người tin tưởng, Dương Dương dưới áp lực to lớn, rốt cục bạo phát ra chức nghiệp kiếp sống đến nay đỉnh phong nhất biểu hiện. Nhưng ở giữa tuần, La Liga chương 27 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Racing Santander trong trận đấu, Benitez lại tuyết tàng Dương Dương. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Dương liên tục đa tuyến tác chiến, đông nghỉ kỳ đến nay cơ hồ không có ngừng qua. Chữa bệnh tổ cho là hắn có cần phải thích hợp nghỉ ngơi. Vì tiếp xuống Champions League tranh tài lưu lực, một vòng này Real Madrid sân khách 3-1 đánh bại Racing Santander. Dương Dương theo đội xuất chinh, nhưng không có ra sân. Ibrahimovic đánh vào một cầu. Higuain lập cú đúp, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thụy Điển tiền đạo còn phạt ném đi một cái penalty. Ngược lại để người cảm thấy có chút buồn cười. Barca một vòng này sân nhà 1-0 thắng hiểm Saragossa. Guardiola đội bóng đồng dạng tiến hành thay phiên. Seydou Keita tại phút thứ 42 đánh vào duy nhất dẫn bóng. Đến tận đây hai đội điểm tích lũy chênh lệch như trước vẫn là 7 phần. Cuối tuần, La Liga chương 28 vòng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến đại lực thần Hercules, Dương Dương ra sân từ đầu. Đồng thời tại phút thứ 24, David Silva thẳng nhét vào vùng cấm địa phía bên phải. Maicon cao tốc chen vào chuyền bên trong. Dương Dương không người chăm chăm phòng tình huống dưới. Tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 1-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Di Maria đường biên hơn người chuyền bóng, Dương Dương được banh sau từ sườn trái cắt vào vùng cấm địa. Góc độ nhỏ thấp bắn góc xa phá khung thành, diễn ra lập cú đúp. Sau đó Dương Dương cũng bị Canelo thay thế ra sân. Bắt đầu vì giữa tuần Champions League vòng 1-16 thứ hai hiệp tranh tài lưu lực. Đối với Real Madrid tới nói, Champions League thi đấu sự tình rõ ràng muốn càng trọng yếu hơn một chút. Real Madrid cuối cùng 2-0 vững vàng cầm xuống Hercules. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là so Real Madrid chậm một ngày tiến hành một trận khác tranh tài. Barca lại tại sân khách 1-1 thảm tao Sevilla San đều tỷ số. Cả chặng tranh tài đều là tại Barca khống chế hạ tiến hành. Nhưng mãi cho đến chương 30 phút, Xavi nghiêng chuyền cánh phải, Alves xuyên qua, bầu dần đánh hụt cánh cửa đắc thủ, vì Barca thủ kéo ghi chép. Nhưng nửa chặng sau vừa mới bắt đầu về sau, Sevilla đánh ra phản kích, Negredo bên phải đường được banh về sau, thoát khỏi Obaido, tại ranh giới cuối cùng trước chuyền về, Navas theo vào đánh đầu phá khung thành. Vì Sevilla San đều tỷ số điểm số. Sau đó, mặc cho Barcelona như thế nào đuổi đánh tới cùng, đều từ đầu đến cuối không thể công phá Sevilla cầu môn. Cuối cùng song phương 1-1 bắt tay giảng hòa. Messi đá đầy 90 phút, dẫn bóng dục vọng 10 phần mãnh liệt, nhưng lại nhận lấy Sevilla nghiêm mật chằm chằm phòng. Từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu dẫn bóng đạt được cơ hội. Cuối cùng tiếc nuối không thể lấy được dẫn bóng. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Madrid đều ồ lên. Tất cả mọi người đang hoan hô lấy Barcelona mất điểm. bởi vì điều này đại biểu lấy Real Madrid tiến một bước rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch. Từ lúc đầu 7 phần lại lần nữa rút ngắn đến 5 phần. Đến giờ phút này, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Bản mùa giải cuối cùng một trận thế kỷ derby trở nên cực kỳ trọng yếu. Ai cầm xuống một trận chiến này, ai sẽ có khả năng vấn đỉnh quán quân. Nhất là đối với Real Madrid tới nói, muốn nghịch chuyển, nhất định phải sân nhà cầm xuống Barcelona mới được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN